Hoàng đế Aken, chương 6, chạy đua cùng gió. Góc truyện audio.com. Rainer nhìn chăm chú hai khối năng lượng Aken trong lòng bàn tay mình. Tia sét có cảm giác khác trước. Tất cả ma thuật Aken cậu đã học từ lúc đến đây kết hợp với mana manipulation hồi lại và Aken energy manipulation hình thành nên một sức mạnh mới. Năng lượng này dành cho cậu. Nó tốn một phần mana của cậu. Cậu tiếp tục tạo ra nhiều tia sét hơn nữa từ năng lượng Aken khi một nắm đấm đập vào cái bàn đang chặn đường hầm. Rainer đưa hai tay lại gần nhau, kết hợp hai dòng năng lượng Aken lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến nỗi thời gian như trôi chậm lại. Chiếc bàn vỡ tan, từng mảnh vụn gỗ lơ lửng trong không khí. Bất ngờ một nắm đấm khác xuất hiện trước mặt cậu. Năng lượng hỗn loạn ban đầu của các tia sét trở thành một Aken bầu thống nhất. Lắc lư với sức mạnh ẩn giấu bên trong. Oh, được, võ sĩ level 14. Cái đầu gớm ghiếc cúi xuống trước cửa. Một cánh tay của nó với lấy chiếc bàn đã đổ sập và tay còn lại đẩy những thứ đang chắn cửa vào. Lớp da dày màu nâu bao phủ con quái vật. Những chiếc răng nanh nhô ra khỏi hàm dưới. Thân hình đang cúi và đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm Rainer. Kết quả là nó khiến cho năng lượng Aken liên tục phóng ra. Aken bâu bay từ tay Rainer rít lên như mũi tên, như một dấu hiệu chết chóc. Tia sét sượt qua cánh tay sải rộng của con orc, vang lên âm thanh xương gãy sắc lạnh, đập vào ngực nó và đẩy nó về phía sau. Những con goblin tràn vào ngay lúc con orc vừa dẹp tan những thứ cản đường. Thậm chí chúng chưa kịp nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Chúng cứ mù quáng mà tiến lên. Đám goblin thiếu sự thông minh bởi chúng được điều khiển bởi mana. Rainer bắn ra thêm hai Aken bow. Mỗi cái bắn vào một trong hai con goblin dẫn đầu đang tiến vào trong. Ngực của chúng bị thủng một lỗ và quả tim đã ngừng đập vì nó đã bị xé thành từng mảnh. Rainer nhảy ngược về sau trước khi phóng ra hai Aken bow của mình vào số goblin còn lại. Hai con ngã xuống, chúng không thể hiểu tại sao mình thua trong khi có một con orc bên cạnh. Vài tin nhắn thông báo nhận được XP lóe lên trong tầm mắt Rainer. Không mất thời gian để cậu nhận ra rằng con orc vẫn còn sống. Cậu chỉ nhận được thêm hai. Ngay lập tức cậu chạy về phía cánh cửa khóa bị giá sách chặn. Luna đang bám chặt vào đầu cậu. Cậu chuyển giá sách nhanh nhất có thể và mở cánh cửa rồi quay đầu lại. Sau khi đóng sầm cánh cửa và nghe thấy tiếng gào tức giận của con orc, cậu chuẩn bị, vì tia sét được bắn trước đó tốn ít mana hơn cậu tưởng. Nhưng không có nghĩa là nó không tốn kém. Đại khái cậu còn lại 4 mana và 2 Aken bow vẫn đang trang bị. Một phép thuật đã lên cấp từ trước. Tốn 2 mana cho 2 tia sét cậu đã bắn và 7 mana cho Aken bow. Aken bow Armament đã lên cấp 2. Đạt được 6 XP. Cậu hơi ngần ngại sao XP lại ít thế không biết. Chắc chắn 6. Không hề tệ so với vài giờ làm việc. Nhưng đây là 6, ở level 3, cậu chỉ mong khi phép thuật lên cấp, lượng XP sẽ tăng đủ để bù lại số XP yêu cầu ở những level cao hơn. Sách phép thuật, Aken, bậc 1, Aken Bow level 10, 10, Aken Bow Armament level 2, 10, bậc 2, Aken Blade level 1, 15, lắc mình khỏi sự phân tâm ấy. Cậu tập trung vào mục tiêu kế tiếp. Cánh cửa dày là nơi tốt nhất để cậu làm lá chắn. Trong lúc này nó sẽ cản con orc phá cửa vào. Đặt lòng bàn tay này lên mũi những ngón tay kia ngay trước mặt. Rainer bắt đầu sử dụng Aken Energy Manipulation một lần nữa. Lần này là để hình thành phép thuật khác. Aken Blade, cậu có thể tưởng tượng được sức mạnh to lớn của thanh kiếm khi nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp khiên lửa của con Goblin Mech. Rainer không thể phủ nhận rằng phép thuật rất mạnh, nó đã cho cậu một danh hiệu, nó sẽ có tác dụng. Mất tập trung một lát, cậu nhớ đến chiếc nhẫn của Luna. Này Luna, cô có thể sử dụng chiếc nhẫn nhanh đến mức nào? Luna đã cố nói với Rainer từ trước nhưng nó mất ít nhất 10 phút. Mặt cậu hơi xám, cậu bỏ qua câu hỏi định nghĩa 10 phút của cô là bao lâu? Rainer nhìn xuống lòng bàn tay mình. cậu đang đấu tranh để tạo dòng năng lượng Arcane lỏng lẻo thành hình thanh kiếm. Nó khác với việc đọc phép thuật và hình thành nó từ bên trong. Khó hơn nhiều việc kéo phép thuật thành Arcane Bow. Thanh kiếm đúng là một phép thuật bậc 2. Trong khi cậu vừa thông não rằng mình khó có thể trốn thoát thì đột nhiên đầu óc lại căng lên khi tiếng bước chân và tiếng gầm của con orc bị thương. Lọt vào tai, cậu cúi xuống, chậm chậm xòe tay ra các hướng ngược nhau. Năng lượng Arcane kéo dài ra và hình thành giữa các ngón tay. Và tay trái cậu nhanh như cắt hình thành nên một Arcane Blade dài hơn. Lớn hơn, kéo dài sang tay phải. Cậu dùng tay trái nắm tay phải và quỳ gối chờ đợi con orc phá cửa. Nhưng tiếng bước chân chậm dần. Chết tiệt, Renner ngay tức khắc hủy phép thuật và chạy hết tốc lực. Thực tế chứng minh bản năng của cậu là đúng khi một mảnh lớn của chiếc bàn bay qua và đập tan nơi cậu vừa mới quỳ xuống. Tiếp sau đó Renner nghe thấy tiếng con orc đang lao qua. Tốt hơn nên chạy đi cậu bé. Ta thích món ăn của mình sạch ruột. Con orc gầm gừ khi nhìn xuống đường hầm nơi Renner đang chạy. Nó cao hơn Renner gần 1 mét, và thân hình gấp đôi cậu, khoảng 100 cân. Renner nghe thấy tiếng con orc ngày càng gần. Chỉ còn vài giây nữa là cậu sẽ bị tóm. Cậu sử dụng nỗ lực cuối cùng để hình thành một Arcane Blade với hy vọng nó sẽ đâm trúng con orc trước khi cậu chết. Ngay khi Renner sẵn sàng quay lại và tấn công, cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh trầm bổng vang lên trong đầu. Nó kết thúc bằng việc mana dâng trào và giọng nói tiến vào sâu trong người cậu. Cậu nhận thấy một cảm giác lạ lẫm bao trùm cơ thể. Gift of the Wind, món quà của gió, nhận được buff, Gift of the Wind, tốc độ chạy tăng 62. Gift of the Wind được truyền đặc tính của Arcane Energy, tương thích với người nhận buff. Gift of the Wind tăng tốc độ lên 147. Cảm giác dòng năng lượng Arcane và ma thuật trào dâng quanh cậu với tốc độ nhanh gấp 2 lần trước đây. Hoàn toàn vượt qua con orc, dù vẫn bị truy đuổi nhưng cậu đã thoát ra khỏi hệ thống đường hầm và nhìn thấy diện mạo thật sự của hầm mỏ. Trên đỉnh giàn giáo, cậu có thể nhìn xuống và thấy hàng trăm nhân lực goblin và con người đủ loại đang đào mỏ dưới sự giám sát chặt chẽ của các đốc công. Renner, thế nhưng chỉ ngạc nhiên một lúc trước khi tiếp tục chạy về phía trước. Cậu xuất hiện tại một ngã ba nhỏ trên giàn giáo, một con đường dẫn xuống chỗ những con có cùng level. Cậu chọn con đường cao hơn và rất nhanh đã gặp vấn đề lớn. Bậc thang kết thúc ở trên độ cao vài chục mét và những gì còn lại là một khoảng không lớn giữa giàn giáo và một cửa động thấp hơn vài mét. Nhìn xuống bên phải, giàn giáo phải cao ít nhất bằng tòa nhà 6 tầng. Không còn chỗ mà chạy đâu con người. Ta nghĩ ta sẽ ăn ngươi nhanh thôi. Con orc nói và cười man rợ sau lưng Renner. Tốc độ của một Martial Artist level 14 vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ngay cả bây giờ giữa họ cũng có rất nhiều khoảng cách. Cơ hội lùi lại và xuống dưới quá thấp. Luna, Renner nói giữa những hơi thở khó nhọc. Cô không thể làm tôi bay được đúng không? Không, cô nói bằng giọng vô tư. Cộng thêm một điểm vào kỹ năng long dăm để nâng nó lên level 2. Renner tăng tốc độ đến tối đa và cộng thêm buff nhận được từ Luna. Cậu thực sự đạt đến tốc độ ánh sáng. Ngay lúc đặt chân đến cuối giàn giáo, cậu nhảy thẳng về cái hang phía bên kia. Bậc thang bằng gỗ nứt vỡ dưới chân cậu. Nhưng cậu có thể dám chắc mình sẽ không bị bắt. Lộn vòng giữa không trung, Renner giải phóng số mana cuối cùng thành Arcane Bow và dừng phần phép thuật đang bảo vệ cậu. Cú hích rất nhỏ đó đủ để Renner tạo ra cú nhảy khoảng 9 mét và hạ cánh khó khăn. Ngay trước cửa động, con orc không hề dừng lại. Cậu chỉ có thể sốc khi nhìn con orc to lớn nhảy theo cậu nhưng giàn giáo dưới chân nó đã vỡ vụn hoàn toàn. Nó đã bị vỡ sau cú nhảy của Renner. Và con orc cắm đầu xuống đất, nó sử dụng cánh tay trái vẫn còn khỏe mạnh để làm chậm cú rơi khi đụng vào rầm gỗ. Trước khi nó hạ cánh nặng nề xuống đất, thể chất của nó thực sự rất chắc khỏe. Điều đó giải thích tại sao nó sống sót sau đòn tấn công đầu tiên của Renner. Dù vậy tia sét đã làm cánh tay con orc bị thương. Renner kinh ngạc nhìn chăm chú con orc vẫn còn sống nhăn. đây phải chăng là hiệu ứng đặc biệt của chủng tộc Orc? Sự khác biệt giữa Renner và con quái vật không phải người này là rất lớn. Trái ngược với tưởng tượng, con Orc không còn nổi điên nữa. Hay có lẽ nó đang giở trò gì đó. Nó chỉ nhìn lên chỗ Renner và hét lớn. Cứ vui vẻ trong hang động ấy đi nhóc mếch. Ngươi sẽ không phải đợi ta lâu đâu. Ta là Gonya, ngươi đã biết tên ta rồi đấy. Hãy hét cái tên đó khi nào ngươi cần cầu xin một ân huệ. Con Orc đứng đó cười đến mức run rẩy vai. Nó đi tới nói với mấy tên dường như là thuộc hạ của nó. Nó nói gì cậu không nghe thấy. Cậu nằm dài ra thở nặng nhọc rồi gọi Luna. Luna, nước, tôi, cần, nước, Luna vẫy cánh ngay trước miệng cậu làm cậu bị dọa trong giây lát. Thật may, nỗi sợ đã biến mất bởi sau một tràng vỗ cánh thì những giọt nước tròn tròn lớn hơn nắm tay cậu hiện ra ngay trên đầu. Hơi gượng dậy một chút, cậu cảm thấy uống những giọt nước này thật dễ dàng đến kỳ lạ. Uống nước xong cậu không khỏi nhăn mặt khi cảm thấy đau đớn ở chân. Thiếu quần áo thì cậu còn chịu được, ít nhất trước đó con Orc cũng đã nhìn cậu rồi. Nhưng việc thiếu giày đang giết chết cậu, trước khi cậu kịp ca thán, Luna đã bay đến và bắt đầu sử dụng ngọn lửa tím của mình lên đôi chân bị thương của cậu. Sự thoải mái xâm chiếm, và trong khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó, Renner đã quên mất mình đang ở trong tình huống nào. Nói chuyện một lúc trong khi ngọn lửa màu tím huyền bí chữa trị đôi chân của Renner. Luna mang đến cho cậu vài tin tốt. Hóa ra Luna có thể tạo ra quần áo cho Renner. Luna nhận ra kể từ lúc Luna mạnh hơn thì Luna có thể vui vẻ vì có thể mặc quần áo sạch. Khuôn mặt Renner bừng sáng lên trông thấy. Như thể hiện tại cậu không hề bị đe dọa bởi một con Orc hung tợn. Theo nhiều cách, Luna thật tuyệt, cậu nói khi ôm cô ghé sát vào mặt mình. Cô giả bộ và cố gắng thoát ra khỏi cậu. Phải Luna là nhất, nhưng đừng có ôm chặt Luna quá như thế. Vậy chính xác là cô định làm gì? Luna sẽ biến chúng trông giống như vị anh hùng đầu tiên. À hát nhưng Luna không thể tạo ra giáp, nên đừng tức giận với Luna. Tôi sẽ không, cậu trả lời, và chân thành hy vọng đó là điều bực bội cuối cùng. Luna bay trở xuống chỗ chân cậu và rất nhanh, theo ngọn lửa của cô, đôi tất bắt đầu hình thành, quanh chân Renner được bao phủ bởi đôi giày da màu nâu sậm. Từ chỗ đó một chất liệu như cotton màu xám đen bò lên đùi cho tới thắt lưng của cậu. Cậu thấy Luna đỏ mặt trước khi một chiếc quần đùi. Quần xịp ống rộng, hình thành dưới lớp quần trước, Renner hoàn toàn bất ngờ vì mọi thứ thật vừa vặn, một chiếc áo đen dài qua hông nhanh chóng xuất hiện trên người cậu. Bao quanh là dây đai lưng màu nâu sậm và cuối cùng là áo choàng đen xuất hiện theo ngọn lửa màu tím. Nhẹ nhàng bay xuống hai bên, nhìn xuống tay mình, mất một lúc trước khi đôi găng tay màu đen như bằng da bao phủ nó. Có hơi kỳ lạ một chút nhưng đi em. Mình chưa bao giờ được mặc thứ gì thoải mái như thế trong đời. Anh cảm thấy Luna tuyệt vời quá phải không? Cô hỏi nhưng chắc chắn là cô không cảm thấy cậu khó chịu gì cả. Cậu đứng lên, hai Arcane Bow vẫn được trang bị hai bên trái phải. Renner ngây ngất cảm ơn Luna. Tôi vô cùng ấn tượng. Tôi chưa bao giờ được mặc thứ gì tuyệt đến thế. Tốt, vậy thì bây giờ đến lúc Luna ngủ chưa? Cô tuyên bố và bay thẳng vào trong áo khoác, chui vào chiếc túi có sẵn trong đó. Có thể nghe thấy một tiếng ngáp dài trước khi cô giúp mình vào trong. Cậu cười to, nhưng khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi âm thanh tiếng hét và tiếng bước chân di chuyển. Renner quay lại nhìn hầm mỏ và thấy một vấn đề lớn. Kèm theo là một tia hy vọng. Đầu tiên, một nhóm goblin cầm cung và những con người rách dưới đang ôm những bó củi leo lên đoạn dốc của giàn giáo. Và ngay dưới chỗ cậu đứng, Gonya đã ra lệnh cho những con goblin và Orc dựng lên thứ gì đó giống như trụ đỡ hoặc một con đường khác. Nhưng vẫn còn hy vọng, tuy cậu không thể ngăn được chúng, bởi vì các Archer sẽ không cho cậu làm thế, nhưng nhìn chúng phải xây dựng những thứ đó để tiếp cận cậu. Điều đó có nghĩa là chúng không có hoặc không biết đường nào khác để vào cái động này. khả năng cái động là một ngõ cụt hay việc có lối vào khác là điều nguy hiểm. Nhưng nó không phải điều Rainer lo lắng. Viễn cảnh xấu nhất, cậu sẽ đánh thức Luna và dịch chuyển trước khi lũ Goblin lại gần. Chắc chắn, chúng sẽ mất nhiều thời gian để xây nên một thứ có thể đỡ được trọng lượng khổng lồ của con orc. Rainer liếc qua tất cả nô lệ con người hiện tại có trong mỏ. Thay vì cảm thấy thương xót, cậu chỉ xác định rằng chắc hẳn phải có một chỗ trú ẩn gần đây. Khi mình đạt đến đỉnh cao của Class Arcanist này mình sẽ trở lại. Ý nghĩ của Rainer tập trung vào việc trả thù hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu quyết định cứu Luna bởi vì nhược điểm của cậu là động vật nhỏ. Thực ra cậu chẳng lo âu gì. Dù cô không có những khả năng kia, cậu nghĩ cô vẫn sẽ là người bạn đồng hành dễ thương. Giờ cô ấy đã là thần hộ mệnh của mình. Mình mà thấy ai bắt và tra tấn cô ấy nữa. Nhìn vào hang động dường như vô tận, Rainer mở cửa sổ trạng thái lên và trang bị thêm một Arcane Bow nữa. Nâng tổng số lên 3. Và bây giờ mana của cậu còn không? Các class chính, Arcanist Level 3, 25, danh hiệu, Arcane Scholar, Fire Contractor, XP, 34, class phụ, 0, chủng tộc, con người, kỹ năng, thiền định Level 9, 10, giám định Level 2, 10, Goblin Anatomy Level 1, 10, thấu hiểu cơ thể Goblin, Fire Anatomy Level 4, 10. Long Jumping Level 2, 10, Nhảy xa, Sprinting Level 1, 10, Chạy nhanh, Bear, Fist Fighting Level 1, 10, Chiến đấu tay không, Ngôn ngữ Mugner Level 3, 10, Ngôn ngữ Faran Ranik Level 3, 10, Ngôn ngữ Fire Level 1, 10, Mana Manipulation Level 2, 10, Arcane Energy Manipulation Level 4, 10. Điểm kỹ năng, 1, năng lực, Excellent Arcane Affinity, Human Growth, Give of the Fire, Luna, Stamina, 5, 12, tốc độ hồi Stamina, 0, 1, trên giây, Mana, 0, 17, 5, 19, tốc độ hồi Mana, 0, 0022, trên giây, cậu vừa xem vừa đi sâu hơn vào trong động, nhờ có Arcane Bow vũ trang soi sáng đường đi. Cậu đã nhìn thấy thứ mình chưa từng thấy trước đây. Các class chính, nghĩa là mình có thể có nhiều hơn một. Có lẽ nên hỏi Luna về chuyện class hoạt động thế nào và tránh làm gì với nó cho đến lúc xác nhận thông tin. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi Arcanist đạt đến level 25? Nó sẽ được nâng cấp chăng? Hay mình có thể nhận được thứ gì đó trên cả class Arcanist? Hoặc mình phải chuyển sang một class mới? Quyển sách hướng dẫn của mình đang ở đâu? Cậu mở bên trái áo khoác, nhìn vào chiếc túi lớn và tồi tàn hiện giờ đã là giường mới của Luna. Nhìn cô ngủ yên bình, cậu quyết định để cô yên một lát, cậu cũng không định đổi class Arcanist trước khi đạt level 25. Và có thêm một class chính không phải chuyện đơn giản, bởi vì Rainer để ý thấy cả Gonya và con Goblin Firemake cũng không có class chính thứ hai. Luna cũng vậy, người có mối liên kết với cây thế giới. Huân chi, Rainer đã nghĩ một trong số họ phải có class chính thứ hai. Nhìn vào những bức tường hang động quanh mình và dọc lối đi phía trước. Cậu nhận ra chỗ này không phải một phần của hầm mỏ. Ngay cả khi có các tia sét soi đường, cậu vẫn không thể nhìn thấy gì để đưa ra kết luận khác. Với một cú vặn nhẹ, các tia sét sáng hơn và cậu có thể nhìn xa hơn. Không có vẻ gì là đường cụt cả. Cậu tiếp tục bước, tiếng đóng đinh và tiếng la hét ra lệnh dần dần mờ nhạt sau lưng. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, edit, cáo, cách chương.